đệ nhất danh sách, chương 6, tường cùng khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học đường trong tiên sinh chỉ có một vị, gọi là Trương Cảnh Lâm, hơn nữa học đường trong giảng bài cũng đều là từ tiên sinh một người giao, người bên ngoài đều cảm thấy tiên sinh lợi hại, cái gì đều hiểu, nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn có nghi vấn, cũng nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, một người tinh lực là có hạn, cho nên Trương tiên sinh cũng không có khả năng toàn trí toàn năng a. Nhâm Tiểu Túc cùng người bên ngoài từ trước đến nay cũng không quá quan tâm đồng dạng, hắn nhìn vấn đề thời điểm rất thích nghĩ lại, về sau nghe Trương tiên sinh giảng bài mới biết được cái này gọi là biện chứng đối đãi vấn đề. Nhan Lục Nguyên có đôi khi rất nghi hoặc bởi vì Nhâm Tiểu Túc thường xuyên phản bác Trương Cảnh Lâm tiên sinh quan điểm, lại như cũ lại rảnh rỗi bỏ chạy tới nghe Trương tiên sinh khóa. Buổi chiều khi đi học sau, Nhâm Tiểu Túc chuyên môn mang theo Nhan Lục Nguyên đi chúc mừng một chút, không vì cái gì khác, liền vì hắn về sau có thể trong sân nghe giảng bài. Ngày bình thường ngồi xổm đầu tường cự ly phòng học quá xa, cuối cùng là có phần nghe không rõ sở. Trước kia Trương Cảnh Lâm thích giảng bài thời điểm giữ cửa sổ xem nghiêm, đây là sợ hãi bên ngoài động tĩnh ảnh hưởng đến đệ tử, dẫn đến mọi người phân thần. Có thể về sau hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc tại nghe lén, sử dụng lưu lại một cánh cửa sổ. Hiện tại đâu, dứt khoát liền đem Nhâm Tiểu Túc cho gọi vào trong sân. Rất nhiều hài tử ra trường thân ở này loạn thế, đem con đưa tới học đường cũng không phải vì cho hài tử trường học vấn, mà là đưa tới nơi này thuận tiện hài tử về sau kết hôn, nhất là được đi học nữ hài bình thường cũng có thể hứa người tốt ra. Năm này đại, đọc sách biết chữ, hội ba vị số, số học đã rất tốt. Tất cả mọi người vội vàng sinh tồn, cơm đều nhanh không có ăn, ai còn sẽ quản ngươi có hay không văn hóa. Cho nên đại bộ phận gia trưởng đưa hài tử tới đến trường cũng không phải đến cỡ nào lâu dài ý định, nho nhỏ này thị trấn trong cũng có người nghèo có người giàu có người địa phương sẽ có ganh đua so sánh. Nhan Lục Nguyên nhìn xem Nhâm Tiểu Túc đi tiệm tạp hóa mua một cây mang đầu lọc khói lửa, lão Vương trả lại chuyên môn đắc ý nói mình này khói lửa tuyệt đối không có thêm cái gì đại liệu, an toàn vô cùng. Một cây 20, vật lấy hiếm là quý. Nhan Lục Nguyên nghi hoặc hỏi, ca, người mua thuốc làm gì? Các người tiên sinh để ta tiến trong sân nghe giảng bài, ta không giao học phí cho dù sao cũng phải biểu thị a. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta biết vị này Trương tiên sinh thích hút thuốc, tại Nhâm Tiểu Túc xem ra, người khác biểu đạt thiện ý, chính mình phải trở về báo. Quảng cáo, hai người thừa dịp mọi người cơm chưa thời điểm đi học nhà hậu viện, Trương tiên sinh đang ăn xào bạch thái. Cải trắng, đâu, Nhâm Tiểu Túc chủ động cười ha hà thuốc lá đưa cho Trương tiên sinh. Trương Cảnh Lâm cũng không có chối từ, mà là để cho Nhan Lục Nguyên tránh xa một chút. Ngươi đang vươn người thì đâu nghe mùi thuốc lá không tốt. Nhâm Tiểu Túc cảm tạ nói. Tạ ơn tiên sinh để ta tiến trong sân nghe giảng. Hô, Trương Cảnh Lâm cầm nhà mình nhóm lửa nấu cơm diêm đốt thuốc, sau đó vui thích nhả một điếu thuốc khí. Hiện tại như ngươi yêu như nhau nghe giảng đệ tử không nhiều lắm, muốn nghe chợt nghe a, ngươi về sau liền đứng ở môn khẩu, nhưng không cho phép tiến phòng học. Được rồi, Nhâm Tiểu Túc hòa cùng nói, tiên sinh ta có một vấn đề, ngươi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Cảnh Lâm đại khái là khó được rút lên một điếu thuốc, hiện tại Nhâm Tiểu Túc hỏi cái gì hắn đều không ngại. Tiên sinh ngươi đã nói, tai biến lúc trước nhân loại có rất nhiều khoa học kỹ thuật, nhân loại chúng ta vừa không có chết hết vì cái gì, nhưng bây giờ không thấy những cái kia khoa học kỹ thuật trọng mới xuất hiện đâu này. Trương Cảnh Lâm nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Tai biến về sau đoạn thời gian kia, nhân loại mình cũng không có chính xác tính toán quá lớn ra đến cùng cầu thả bao nhiêu năm, mỗi ngày có thể còn sống sót liền không sai, nào có nghiên cứu học vấn người. Nhưng chúng ta hẳn là trả lại giữ lại một ít tư liệu a, học tập một chút chẳng phải có thể rất nhanh tái hiện văn minh sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ, tuyệt tử, Trương Cảnh Lâm có chút đáng tiếc nói. Ta hỏi ngươi, ta hiện tại cho ngươi một bộ chế tạo máy bay tư liệu, ngươi có thể tạo ra máy bay tới sao? Ta lại không có học qua, mặc dù có tư liệu có thể tiết kiệm đã rất lâu, nhưng ta cũng là từ lẻ học lên a, Nhâm Tiểu Túc nói. Đúng, hiện tại tất cả mọi người là tại từ lẻ học lên. Trương Tinh Linh nhìn mình chỉ còn lại một nửa khói lửa, cảm giác có phần đau lòng, như là đang do dự rút còn là không rút. Hắn muốn để lại hạ nửa cây về sau lại rút, có thể tại Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên trước mặt làm như vậy có thể hay không có phần thật mất mặt. Nhâm Tiểu Túc còn là nghi hoặc. Chẳng lẽ những cái kia năm, liền thật không có người vượt qua khó khăn khốn khổ tiếp tục nghiên cứu học vấn sao? Không có, đều chết đói. Trương Cảnh Lâm nói, chẳng lẽ hiện tại những kiến thức kia cũng đã tuyệt tử? Nhâm Tiểu Túc không cam lòng. Trương Cảnh Lâm lần này chăm chú nhìn xem Nhâm Tiểu Túc ý vị thâm trường nói. Chúng bị nắm giữ ở rất ít người trong tay. Đi, Trương Cảnh Lâm đứng dậy nói. Việc này cũng đừng hỏi, nên đi học. Nhâm Tiểu Túc quân quýt lấy hỏi Trương Cảnh Lâm vấn đề cuối cùng. tiên sinh, chúng ta này tị nạn hàng rào tường là lúc nào xây xong, làm gì vậy xây dựng tường a, tai biến về sau dã thú hoành hành, nghe nói trước đây thật lâu trả lại ồn ào một lần cơn lũ côn trùng sâu bọ, nhân loại bất đắc dĩ kiến tạo lên tường cao tới cách trở nguy hiểm. Trương Cảnh Lâm giải thích nói, thế nhưng là đại bộ phận dã thú kỳ thật dù cho tiến hóa cũng không hề chủ động công kích nhân loại a. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ, hầu tử còn là ăn chay, chim sẻ cũng như cũ thích ăn ngũ cốc, chúng cũng không chủ động ăn thịt người a. Hiện giờ số 113 tị nạn hàng rào thân ở nhân loại sinh tồn phạm vi trong vòng, đại bộ phận càng thêm hung mãnh dã thú kỳ thật cũng bị bài xích tại ngoài vòng tròn. Số ID càng cao tị nạn hàng rào càng nguy hiểm, tỉ như trong truyền thuyết 178 hiệu tị nạn hàng rào mỗi năm bởi vì trục xuất dã thú mà chết tổn thương không ít người. Mà số 113 tị nạn hàng rào, kỳ thật đã xem như nội địa. Như cũ có không ít nguy hiểm tồn tại, tỉ như đàn sói, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Đã như vậy, lớn như vậy một nhân loại khu quần cư vì cái gì còn có đứng vững tường cao? Trương Cảnh Lâm cười nói. Chỉ cần dã ngoại trả lại gặp nguy hiểm, như vậy lưu dân cũng chỉ có thể dựa vào lấy tị nạn hàng rào sinh hoạt, thời điểm này tị nạn hàng rào liền có đại lượng giá rẻ lao động. Ngươi cho rằng tị nạn hàng rào sau lưng những cái kia tập đoàn nhóm không có thực lực triệt để quét sạch dã ngoại những cái kia nguy hiểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại vũ khí nóng so với trong tưởng tượng của ngươi còn lợi hại hơn, nhưng bọn hắn tại sao phải quét sạch đâu, lại uy hiếp không được bọn họ. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó thời điểm đã hãm vào trầm tư, hắn tuy thiếu niên trưởng thành sớm, có thể có một số việc hắn chưa có tiếp xúc qua, liền nhất định khó hiểu, đây cũng là hắn khát vọng tri thức nguyên nhân. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói, bọn họ sẽ không đem tường đầy ngã tường trong đã có lợi ích đẳng cấp, làm sao có thể sẽ buông tha cho ngày như vậy nhưng giai cấp hàng rào. Nói qua Trương Cảnh Lâm đi đổi thân y phục, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Tiên sinh ngươi thay quần áo làm gì vậy, vừa rồi kia một thân cũng không có bẩn a, Trương Cảnh Lâm chọn chính mình cổ áo nói. Vừa rồi kia thân dính vào mùi thuốc lá, các học sinh nghe thấy được không tốt. Nhan Lục Nguyên cảm thấy kính nể, mà Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần không vui. Vậy ta nghe thấy không thì mà tiên sinh vừa rồi ngươi cũng không có để ta tránh xa một chút a, quảng cáo. Trương Cảnh Lâm suy nghĩ thật lâu. Cốt, thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghe thấy mình trong đầu kia tòa cung điện lần nữa phát ra tiếng. Nhiệm vụ, khát vọng tri thức từ trước đến nay cũng không phải một chuyện xấu, nhưng học được muốn dạy người. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn chính là không có minh bạch nhiệm vụ này rốt cuộc là muốn cho hắn làm gì vậy. Buổi chiều khi đi học sau các học sinh có cảm giác rất mới lạ, ngoài cửa đứng cái so với bọn hắn tốt mấy tuổi Nhâm Tiểu Túc, thế cho nên thiệt nhiều đệ tử đều quay đầu nhìn lại hắn. Trương Cảnh Lâm gõ vài hạ bảng đen mới dừng những học sinh này lòng hiếu kỳ, hắn nói. Xế chiều hôm nay thượng sinh tồn khóa. Này chính là cái này thời đại, học đường chỗ đặc biệt nó không chỉ muốn dạy văn lý còn muốn giáo sinh tồn. Bất quá này đoạn khóa một mực để cho Trương Cảnh Lâm rất đau đầu, bởi vì hắn cũng không có đi như thế nào dã ngoại sinh tồn qua, sinh hạ tới ở nơi này 113 tị nạn hàng rào ngoài thị trấn, hiện giờ sinh mệnh đi qua hơn 30 cái xuân xanh, khi còn bé dựa vào cha mẹ, lớn lên trở thành giáo viên dạy học đối với dã ngoại sinh tồn thực không thể nào am hiểu. Cho nên phần lớn thời gian chỉ có thể thông qua trước kia bảo lưu lại tới tư liệu tới máy móc. Trương Cảnh Lâm nhìn xem trong phòng học đệ tử, chuyên tâm nghe rằng, không muốn cảm thấy nguy hiểm cách các ngươi rất xa xôi, hiện tại có cha mẹ che chở các ngươi, chờ các ngươi trưởng thành, liền phải học được chính mình che chở chính mình. Hôm nay chúng ta giảng, nếu như các ngươi tại dã ngoại gặp được đàn sói nên làm cái gì bây giờ? Dưới đài đệ tử kỳ thật thích nhất nghe liền là sinh tồn khóa, cái khác chương trình học đối với bọn họ cái tuổi này mà nói còn là quá buồn tẻ một ít, sinh tồn khóa nghe mới có ý tứ. Thời điểm này trong phòng học lặng ngắt như tờ, Trương Cảnh Lâm nhìn về phía dựa vào cửa đứng nghe giảng Nhâm Tiểu Túc. Tới, ngươi nói xem, dã ngoại gặp được đàn sói nên làm cái gì bây giờ? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Hẳn là tận lực lựa chọn một cái dốc núi, bốn phía đều có thụ vị trí, bởi vì như vậy tuyển mộ địa phong thủy tương đối khá. Trương Cảnh Lâm, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách Trương,